Chuyện này không tới phiên cô nói đâu, mau lên lầu. Còn cậu nữa, lúc này quay về đây làm gì? Tiểu Mỹ kéo tay của tôi, liền chạy lên lầu. Lên tới lầu 3, chị ta giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội buông tôi ra, chùi chùi tay mình nói. Ê, tay cậu không chạm vào miệng vết thương đó chứ? Tôi đi về phía phòng của mình, khẽ thở dài. Không có. Nhìn mặt cậu có vẻ khá hơn hôm qua rất nhiều, may mà đi bệnh viện kịp thời. Ừ, Tiểu Mỹ, cảm ơn chị. Cảm ơn tôi cái gì? Cậu không ở bệnh viện sao đã trở lại? Tôi về lấy ít đồ, bất quá coi bộ tôi phải thu thập toàn bộ đồ rồi. Tôi thở dài. Thôi cũng tốt, tôi mới tới được vài ngày cũng không có quá nhiều đồ, muốn thu thập cũng đơn giản. Tiểu Mỹ nhận ra tâm tình của tôi thật sự không ổn, chị ta đứng dựa vào cửa mà nói. Cậu cũng đừng có để ý. Nếu lúc trước em gái của cậu cùng tiểu lão bản có quan hệ thì nhà bọn họ có lẽ sẽ an bài cho cậu ở tổng công ty. Nhưng mà cậu đổi chỗ thực tập nhiều vậy, sau này xin việc cũng khó. Tiểu Mễ chính là như vậy, nói chuyện thực thẳng thắn. Không có cách nào khác, tôi cảm giác dạo này mình thật sự xui xẻo. Tôi trở về phòng, bắt đầu đóng gói đồ đạc. Lúc trước đúng là không nghĩ tới, mới tới đã phải thu thập đồ vật bỏ đi. Tuy rằng theo thái độ của ông thì việc báo cáo thực tập tôi không phải là vấn đề gì. Chỉ là tôi tự mình băn khoăn mà thôi. Thu thập xong tôi phát hiện không tìm thấy chiếc áo khoác treo ở đầu giường đâu. Lục khắp nơi cũng không thấy, tôi vội vàng gọi điện hỏi Khương Thụy. Alo, Khương Thụy, anh có thấy cái áo khoác của tôi không? Có phải cái áo khoác mới phát hôm trước không? Đúng vậy, rõ ràng treo ở đầu giường mà. À, cái kia, giọng nói của Khương Thụy có vẻ hoảng loạn, hơi thở dồn dập. Do dự một hồi mới nói, Tông Vũ, tôi nói cậu nghe việc này có thể cậu không tin. Nhưng mà thật sự là áo khoác đó không biết làm sao mà tự nhiên rách vụn ra. Một chiếc áo hoàn hảo tự dưng nát bét ra luôn. Hả? Sao lại thế? Cho dù có xé thì vẫn phải còn nguyên vài mảnh chứ. Tông Thịnh nói chiếc áo đó phải đốt cho Hồng Hải. Nếu nó như vậy thì hắn ta tay mắng tôi nữa thì sao? Kết thúc phần đọc truyện hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.